Huyền Huyễn Chi Thái Hư Thần Đế. Tác giả: Vân Đia Cổn Thiên Tiên Cuồng Túy. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 189, chương 189, Tiên Vương Thành Thân. Hai ngày này, Thái Hư Thánh Địa Thánh Chủ Lâm Thương Úc vô cùng bận rộn, nhưng tâm tình cũng tốt, thoải mái cười to số lần so với quá khứ ngàn năm còn nhiều hơn. Nguyên nhân rất đơn giản, hắn lão tổ rốt cuộc phải thành thân. Toàn bộ Thánh Tiêu Tinh, thậm chí chư thiên vạn giới, trừ đi Lâm Vô Đạo tân thu mấy cái đệ tử bên ngoài, cùng Lâm Vô Đạo nhất thân cận người không còn ai Lâm Thương Úc. Đối với Lâm Thương Úc tới nói, Thái Hư lão tổ không chỉ có là trong suy nghĩ thần linh, chứng con đường trên tấm gương, càng rõ như một vị phụ thân giống như, dày nặng như núi, làm Lâm Vô Đạo ngồi chơ ngàn năm, bị Thánh Tiêu gông cùm xiềng xích vây khốn thọ nguyên sắp hết lúc. Nội tâm gấp nhất người chính là hắn, không tiếc phát động vô số nhân lực tài nguyên, tìm kiếm kéo dài tuổi thọ thiên tài địa bảo, làm Lâm Vô Đạo nghịch thiên trở về, quét ngang bát phương lúc, Lâm Thương Úc trong lòng một khỏa trọng thạch rốt cuộc hạ lạc. Càng thêm cần cù chăm chỉ là lão tổ trông coi thánh địa, bồi dưỡng tiếp theo thay, thậm chí lão tổ lần kia mang về tới hai tên đệ tử, Lâm Thương Úc đều phái người thời khắc chú ý, e sợ cho ra cái gì sai lầm. Bây giờ, tại Lâm Thương Úc cầm lái phía dưới, toàn bộ Thái Hư Thánh Địa như một đài to lớn máy móc bận rộn vô cùng. Một phong phong thiếp mời từ Thái Hư Thánh Địa bay ra, truyền khắp vũ trụ tinh không. Thái Hư Tiên Vương đám cưới, vũ trụ chấn động, ba ngày một cái chớp mắt mà qua. Một ngày này, liền là Tiên Vương ngày đại hôn. Thánh Tiêu Tinh, cự ly này 900 tràng kinh thiên động địa chuẩn đế kiếp đã qua mấy ngày. Thiên địa thanh minh, một vầng mặt trời chói chang không ấm không hỏa, đính vào xanh thẳm trên bầu trời. Sợi sợi ấm áp bóng loáng rơi xuống đại địa, phủ bình cảnh hoang tàn khắp nơi. Tại các đại châu bầu trời, có từng đạo tắm rửa thần quang bên trong thân ảnh, ngồi xếp bằng, miệng tụng kinh văn, đại đạo thanh âm lả lướt, khiến chúng sinh lấy được đại tạo hóa. Buổi trưa vừa đến, những cái này thần minh hư ảnh cùng nhau mở mắt, hóa thành lưu quang hướng Thái Hư Thánh Địa bay đi, giống như vạn Phật triều tông chi tượng. Chúng sinh nhắm mắt, lóe lên một tia tiếc nuối, lập tức lộ ra vẻ hưng phấn. Tiên Vương giảng đạo ba ngày, cũng đã khiến Thánh Tiêu Tinh tất cả sinh linh, trên tới Đại Thánh, cho tới Luân Hải tu sĩ, tất cả đều tại chứng con đường trên bước ra một nhanh chân. Thánh Tiêu, đạt đến một cái trước đó chưa từng có đỉnh phong thịnh thế. Đến giờ, tọa trấn Thánh Tiêu các đại thánh địa lão tổ ngắm nhìn liệt nhật, rồi rào tinh thần ý chí trong hư không trao đổi chốc lát, lại tất cả đều thu hồi. Một ngày này, Thánh Tiêu Tinh đông đảo bất thế tồn tại, sống không biết bao nhiêu năm lão gia hỏa nhao nhao xuất thế. Bọn họ thân thủ ngạo nghễ tại thế, ánh mắt kinh thiên động địa, đều là một phương năm đó tạo nên uy danh hiển hách khuynh thế cường giả. Đã rất lâu rồi không có BFDB đi lại thế gian, bây giờ lấy được Tiên Vương ân trạch, cố gắng tiến lên một bước, tự nhiên phải làm ra tương ứng phản hồi. Thái Hư Thánh Địa, Lâm Thương Úc đứng chắp tay, đứng ở một chỗ tiên sơn đỉnh, nhìn qua này vòng nắng gắt dần dần thăng tới cao nhất phong trạng thái. Trong lòng trăm mối cảm xúc ngổn ngang, vân khởi. Trong lúc đó, có thanh âm già nua vang dội chân trời. Lập tức chân trời đột nhiên xuất hiện một màn tường mây, tiếp theo trùng trùng điệp điệp, bao phủ cả phiến thiên không. Hào quang đầy thiên, mờ mịt bốc hơi, điềm lành khí vẩy khắp Thánh Tiêu. Hoa nở, trên mặt đất, từng đóa hoa thụy hương từ không sinh có, hay lý bộc phát, bày khắp nhân gian đại địa. Toàn bộ Thánh Tiêu, trong nháy mắt rào rạt tràn ngập vui mừng khí tức, chúng sinh vì đó rung động. Vậy mà cưỡng ép thay đổi một phương cổ tinh thiên địa dị tượng, tới là Thái Hư Tiên Vương chúc mừng. Người nào có loại này đại thủ bút? Âm Dương Thánh Địa, Linh Hư Thánh Địa, Vô Lượng Thánh Địa, Thái Huyền Thánh Địa, Tuyết Bay Thánh Địa cùng nhau trước tới, chúc mừng Thái Hư Tiên Vương cùng Tiên Tuyền Thánh Chủ vui kết liền cành. nơi chân trời, có đủ loại tồn tại ở trong truyền thuyết dị thú nhao nhao hiện thế. Phía sau lượn lờ vầng sáng ngọc xe kéo. Trên đó ngồi ngay ngắn năm nói mông lung bóng người. Xuyên thấu qua sa mỏng, cũng thấy đến sáng chói ánh mắt. Kinh thiên động địa, lại là năm đại thánh địa trước tới. Cái này năm đại thánh địa, trừ linh hư thánh địa bên ngoài. Còn lại bốn đại thánh địa đã từng liên hợp tiễu trừ qua thái hư thánh địa. Còn có một liệt dương thánh địa đã bị lâm vô đạo hủy diệt. Mà âm dương thánh địa ngày đó đã từng chịu lâm vô đạo một chỉ. Mặc dù miễn cưỡng sinh tồn, thế lực lại không lớn bằng lúc trước. Cái này hai đại thánh địa tao ngộ lệnh còn lại tam thánh nơm nớp lo sợ. Như dẫm trên băng mỏng, sợ lâm vô đạo tìm bọn họ tính sổ. Bây giờ tiên vương đám cưới, vội vàng ngựa không dừng vó đuổi tới chúc mừng. Tràn ngập toàn bộ thánh tiêu tinh thiên địa dị tượng. Liền là cái này năm đại thánh địa đại thánh lão tổ liên thủ chỗ làm. Là tạo thành cái này chờ hiệu quả. Mệt mỏi đến bọn họ như muốn thổ huyết. Thỉnh năm vị vào bên trong. Lâm Thương Úc cũng không chào đón cái này mấy đại thánh địa. Sắc mặt lãnh đạm, chỉ là ngại mặt mũi khẽ gật đầu. Trừ mặt đối linh hư thánh địa thái độ hơi tốt. Phái người thỉnh mấy cái lão tổ tiến vào thái hư thánh địa. Bởi vì thái hư tiên vương uy danh quá đáng. Năm đại thánh địa căn bản không có suy nghĩ phái sứ giả tới chúc mừng. Thậm chí ngay cả đương đại thánh chủ đều không có tư cách. Đều là một phương lão tổ tự mình trước tới. Mới lộ ra đại khí. Cái này năm đại thánh địa trước tới. Chỉ là một cái bắt đầu. Chân võ thánh địa trước tới chúc mừng thái hư tiên vương cùng tiên tiền thánh chủ vui kết liền. Cảnh, thập phương thánh địa trước tới chúc mừng thái hư tiên vương cùng tiên tiền thánh chủ vui kết. Liền cảnh, hỗn nguyên thánh địa trước tới. Nguyên một đám danh chấn thánh tiêu thánh địa hoặc là thánh chủ trước tới, hoặc trực tiếp một phương lão tổ trước tới chúc mừng. Lâm Thương Úc khách khí đáp lễ. Đem đông đảo đại nhân vật mời vào trước thời hạn chuẩn bị tốt đãi khách tiên sơn. Nơi đó có đông đảo mỹ thực món ngon. Có tiên quả linh dược cung cấp mọi người hưởng dụng. Các đại châu tu sĩ nhóm. Nhìn qua thái hư thánh địa phương hướng. Giờ phút này chỗ ấy may mắn hà đằng không. Phân loạn vầng sáng mở mịt bốc hơi. Từng đạo kinh thiên động địa đại nhân vật vào bên trong. Chúng sinh rung động. Bắt đầu nghe được các thánh địa lão tổ đi trước, bọn họ còn nằm ở trong kinh hãi. Nhưng mà làm cơ hồ thánh tiêu tất cả thánh địa tên toàn bộ xuất hiện một lần sau. Mọi người đã chết lặng, tiên vương đám cưới, trên đời chúc mừng. Trong lúc đó, lại có thanh âm hùng hậu cuồn cuộn, vang dội thánh tiêu bầu trời. Bắt đầu tinh vực cơ ra, trước tới chúc mừng thái hư tiên vương cùng tiên tuyền thánh chủ vui kết liền cành. Bắt đầu tinh vực Khương gia, trước tới chúc mừng thái hư tiên vương cùng tiên tuyền thánh chủ vui kết liền cành. Tử vi tinh vực Nhân Vương Điện, trước tới chúc mừng thái hư tiên vương cùng tiên tuyền thánh chủ vui kết liền cành. Vĩnh Hằng Quốc Độ Tề gia, trước tới chúc mừng thái hư tiên vương cùng tiên tuyền thánh chủ vui kết liền cành. Từng đạo rung động người tiếng lòng âm hưởng triệt. Lại là trong vũ trụ sao trời cái khác sinh mệnh cổ tinh đại thế lực trước tới chúc mừng. Ngày đó các đại sinh mệnh cấm địa chí tôn cùng nhau xuất động. Họa loạn đại địa, hắc ám rối loạn khiến chúng sinh run rẩy. Thái hư thần đế hoành không xuất thế. Bình định họa loạn, là vũ trụ tinh không vạn tộc làm ra không thể ma diệt cống hiến. Cũng do đó, lâm vô đạo tên, đã sớm không kết thúc hạn tại nho nhỏ thánh tiêu. Đã truyền khắp chư thiên vạn giới. Cuối cùng, một đạo mang theo kích động thanh âm vang lên. Thái hư tiên vương tọa hạ đại đệ tử Diệp Phạm, mang theo thiên đình trước mọi người tới trước tới chúc mừng thái hư sư tôn cùng tiên tuyền sư mẫu. Vui kết liền cành, hoa, đám người náo động, lại là bây giờ tại bắt đầu tinh vực như mặt trời giữa chư thiên đình. Thịnh thế diên ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.